Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 135, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, lúc trước là ta thi chú cho Trụ Vương, để hắn vui thích một mình, không nghĩ tới bây giờ phản lại, bị hạ dược khống chế lại biến thành ta. Tô Đát Kỷ lắc lắc cái đuôi to mềm xõa tung của mình, lẩm bẩm một câu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Hệ thống vừa định nói đây chính là báo ứng, không nghĩ tới nàng khẽ hừ một tiếng, hất cằm, mắt hồ ly khiêu khích nhấc lên. Cứ nghĩ như vậy là hạ gục ta rồi. Không có cửa đâu, hệ thống lại thấy nụ cười xấu xa của Tô Đát Kỷ nổi lên, liền biết có người sắp gặp tai ương. Một tay nàng cởi sa y vướng víu trên thân ném qua một bên, lại cầm cái yếm mỏng lên, đặt ở bên miệng, dùng nhọn răng cắn một cái, sau đó cả hai tay dùng sức kéo. Một tiếng xoẹt xẹt nhẹ nhàng vang lên, cái yếm mỏng manh treo trên cổ kia liền rách ra một chút. Tô Đát Kỷ dùng sức giật giật cái yếm thêu uyên ương hí thủy liền cong vẹo, địa phương vốn đang được che kín kia lại thẳng đón ánh sáng chắn ngang. Ai xem anime nhiều chắc biết cái ánh sáng huyền thoại che ngang hen. V, hệ thống vội vàng cầm móng vuốt nhỏ che mắt quay lưng đi không dám nhìn, chỉ nghe một trận sột sột soạt soạt, sau đó liền không có động tĩnh. Hắn vừa định vụng trộm từ khe hở trong móng vuốt ngắm một chút tình huống như thế nào, bỗng nhiên một âm thanh làm hắn kinh ngạc. Ư a tương đương, trong phòng vốn đang yên tĩnh đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu yếu ớt nhưng yêu kiều vũ mị đến 10 phần. Toàn thân Tiêu Ngự chấn động, rời lực chú ý từ sách ra bên ngoài, vừa quay đầu lại liền thân ảnh tinh tế yêu kiều dưới màn che kia bắt đầu chuyển động loạn trà loạn choạng. Lượng thuốc hạ xuống không có đủ. Người tỉnh dậy, hắn vội vàng bước một bước vượt đến bên giường, xốc màn lên xem xét, kết quả cả người đều cứng lại rồi. Editor, Miêu Bàn Tử, tê ha, tiếng khóc yêu kiều lúc này càng vang dội hơn lúc nãy một chút. Tiêu Ngự bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tay vịn màn che run một cái, tầng sa mỏng ở trước mắt khép lại. Ánh sáng chập chờn cứ tiếp diễn ở bên trong, mà hắn cứ đứng ở bên giường, dưới chân tựa như mọc rễ, nửa bước đều nhấc không nổi. Mỹ cảnh lúc nãy như bức họa từng cảnh một cứ thế mà lướt qua trước mắt hắn. Đôi mắt yêu mị của Tô Đát Kỷ vẫn nhắm lại, chẳng qua là trong miệng không ngừng phát ra âm thanh khó nhịn phát khóc, tay chân không an phận mà vung vẩy, kéo theo cả thân thể chuyển động uốn éo như một con rắn nhỏ mị hoặc. Trên người nàng chỉ mặc cái yếm, không biết lúc nào đã mất đi một đoạn dây lưng, cái yếm lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo kia liền lệch qua, không còn che được núi tuyết cao ngất ở bên trong. Vừa vật trắng nõn tinh tế như là ngọc kia theo động tác của Tô Đát Kỷ cứ run run dày dày rồi run run, lơ đãng đưa qua đẩy lại từng lớp làm người ngạt thở. Giống như là thủy triều, một lần lại một lần đánh thẳng vào độ tự chủ không còn nhiều của Tiêu Ngự. Hắn vội vàng rời tầm mắt sang chỗ khác nhưng lại nhìn thấy một kiện sa y lộn xộn quen thuộc rúm gió thành một đoàn, nửa chặn ở dưới thân chính chủ nửa lại rủ xuống xuôi theo giường. Địa phương dưới bụng hung hăng siết chặt. Hai tay Tiêu Ngự nắm chặt thành quyền, cố gắng ngăn chặn cỗ rung động này. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại nặng nề mà thở ra từng bước một cứng ngắc rời giường trở về trước bàn sách. Áo trong lại ướt thêm một tầng. Quả nhiên là, Góc Truyện Audio.com, hồ ly tinh lấy sắc hầu người quá cản rỡ. Hắn đen mặt hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh tư thế xong mới chậm rãi ngồi xuống. Đương nhiên Tô Đát Kỷ thấy được tư thế ngồi vô cùng mất tự nhiên của hắn, nàng tiếp tục ngâm nga càng bạo hơn, khi thì cao lên như ca hát, khi thì ô ô thút thít như ai oán ai. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Tiêu Ngự bị trêu chọc đến hồn phi phách tán, ngay cả trên sách viết cái gì cũng không nhận ra, vội vàng lấy một quyển kinh Phật ra, bắt đầu nâng bút chép kinh cho tĩnh tâm. Chỉ là, a ưng tương đương, một tiếng triền miên huyền chuyển vang lên, chữ sắc cuối cùng trong câu sắc tức thị không, không tức thị sắc liền bị hắn kéo lên đến bầu trời. Hoàng đế bệ hạ quá khổ sở. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, bị hành cấp độ 2. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mỗi côm và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.